siêu cấp gen, chương 617. Kế hoạch trả thù, gocchuyenaudio.com. Kế hoạch trả thù, thế nhưng, có trời mới biết là Trần Phong còn có con át chủ bài nào. Có trời mới biết thời gian làm lạnh năng lực chu thần của Trần Phong là bao lâu. Hiện tại những năng lực có quan hệ với Trần Phong, giống như đều vô cùng quỷ dị, nhất là vào thời điểm hắn thả ra chu thần, một vệt hào quang cuối cùng kia, đó dường như là U Minh Chi Nhãn. U Minh Chi Nhãn mặc dù mạnh mẽ thế nhưng dường như cũng không thể vượt cấp khiêu chiến. Mà U Minh Chi Nhãn do Trần Phong thi triển ra, Mai lão sờ sờ lồng ngực của mình, trong lòng vẫn còn sợ hãi, nếu không phải lúc ấy gã trốn đi rất nhanh, chỉ sợ đã bị Trần Phong miểu sát tại chỗ. Một vệt hào quang cuối cùng kia, coi như Trần Phong không có cách nào thi triển chu thần, chỉ thi triển cái năng lực U Minh Chi Nhãn này. Mai lão ngẫm lại liền cảm thấy sợ hãi. Năng lực trong tay của Trần Phong, dường như cũng quỷ dị giống như hắn. Vô luận là U Minh Chi Nhãn, hay là Chu Thần, thậm chí là Thiên Huyễn, dường như cũng có chỗ khác biệt so với các năng lực bình thường, Mai lão hiện tại căn bản không dám mạo hiểm. Không thể xúc động, không thể để cho cảm xúc chi phối chính mình. Mình có tương lai vô hạn, không thể đi chịu chết. Mai lão tỉnh táo trở lại. Mai lão hết sức thông minh, năm đó không có gì cả, gã cũng có thể đi đến một bước này, bây giờ phải vội cái gì? Hiện tại gã đã có được sức chiến đấu sánh ngang với cấp A đỉnh phong. Nói theo một ý nghĩa nào đó, gã đã có tư cách bước vào hàng ngũ cường giả mạnh nhất của cái thế giới này. Những vật kia mặc dù đã bị Trần Phong lấy đi thế nhưng hắn lại không thể dùng. Coi như có bán đi, những người có thể sử dụng được những vật này cũng không nhiều cho nên những vật này tạm thời sẽ không bán được, mình cũng không cần phải quá gấp. Mai lão tính toán trong lòng, nếu như không đủ bình tĩnh, không đủ thông minh, gã đoán chừng đã sớm chết. Hiện tại, cần suy nghĩ ra một cái biện pháp tốt khiến cho Trần Phong đem những năng lực này giao cho mình. Mai lão suy tư, gã hiện tại không muốn va chạm chính diện cùng với Trần Phong, ít nhất là trước khi lấy được những bí kỹ dung hợp kia, gã cũng không muốn chiến đấu cùng với Trần Phong. 10 bí kỹ dung hợp 5 tinh kia đều thích hợp đối với gã. Mặc dù không phải là siêu cường năng lực có tính quyết định như loại năng lực hoa mai hỏa diễm này, thế nhưng đều là những năng lực phụ trợ kinh người đáng sợ, nếu như phối hợp vào cùng một chỗ. Sức chiến đấu của gã còn có thể tăng lên một cảnh giới. Sau đó, những bí kỹ dung hợp 6 tinh kia, Mai lão hít vào một hơi thật sâu, nhu cầu gen năng lực của mấy cái bí kỹ dung hợp 6 tinh này, 6 loại gen năng lực ở trên người của gã đều có thể thỏa mãn. Đây mới là tinh túy khiến cho gã tăng cường thực lực. Mà không phải vẻn vẹn chỉ có hoa mai hỏa diễm, bí kỹ dung hợp cần có gen năng lực đối ứng mới có thể thi triển. Thế nhưng, ai nói là chỉ có thể học tập một cái bí kỹ dung hợp. Phải biết rằng, cho dù là hai cái năng lực thủy, hỏa đồng dạng, đều có vô số bí kỹ dung hợp 2 tinh, cái gì mà hỏa diễm băng kiếm, thái cực thủy hỏa, thủ tẩy hỏa môn, hồng sắc hải dương, thủy mạn hỏa sơn, thủy hỏa đồng chu, băng hỏa phong bạo thập yêu đích khắc đủ loại bí kỹ dung hợp. Đồng dạng, bí kỹ dung hợp 6 tinh cũng là như thế, chỉ có điều bởi vì hạn chế gen năng lực thu hoạch cùng với khai phá bí kỹ dung hợp 6 tinh càng gian nan hơn. Cấp A bình thường thu hoạch được 1, gocchuyenaudio.com. Cái đã rất kinh người. Cho nên, bước vào cấp A cũng là một cái giai đoạn, nếu ngay cả bí kỹ dung hợp 6 tinh cũng đều không có thì sẽ thuộc về dạng gà mờ trong cấp A, cho dù ngươi đạt đến cấp A cao cấp, không có bí kỹ dung hợp 6 tinh cũng là gà mờ. Đám gen chiến sĩ cấp A trong dãy núi Bỉ Ngạn Cai tuyệt đại đa số đều thuộc về dạng gà mờ này. Bởi vì nguyên nhân như vậy cho nên bọn hắn mới vì một bí kỹ dung hợp 6 tinh không biết có thích hợp với mình hay không mà trở nên điên cuồng như vậy. Đây là loại thứ nhất mà sau khi có bí kỹ dung hợp 6 tinh thì coi như đã có được một năng lực hạch tâm vô cùng cường đại. Loại gen chiến sĩ cấp A này mới thuộc về cấp A bình thường, bọn hắn có thực lực mạnh mẽ, có được con đường lên cấp A hoàn mỹ, bình thường sẽ có một chút danh tiếng. Đây là loại thứ hai, mà loại thứ ba, chính là gen chiến sĩ cấp A có được 2 hoặc là 3 bí kỹ dung hợp 6 tinh trở lên. Loại cường giả cấp A này, bình thường đều là nhân tài kiệt xuất, đều là tồn tại cực kỳ cường đại, bình thường đều là cường giả cấp A đỉnh phong, thuộc về người mạnh nhất bên trong cấp A. Đương nhiên, dạng người như Mai lão nắm giữ một cái bí kỹ dung hợp 6 tinh nghịch thiên có thể vượt cấp chiến đấu dù sao cũng là số ít, có thể dùng tích lũy 10 năm để chuẩn bị cho một cái năng lực dù sao cũng rất hiếm thấy. Không chỉ có như thế, Mai lão còn chuẩn bị cho mình trọn vẹn 5 cái năng lực. Người suy nghĩ một chút đi, gen chiến sĩ cấp A có được 6 cái bí kỹ dung hợp 6 tinh. Đồ vật thuộc về ta nhất định phải cầm về. Mai lão kiên định nói, gã ẩn nhẫn vô số năm quyết không thể vào thời khắc mấu chốt này từ bỏ. Trên cái thế giới này, vẫn có tồn tại mạnh hơn, gã lựa chọn cái năng lực mạnh về hậu kỳ này, chuẩn bị cho mình nhiều bí kỹ dung hợp 6 tinh như vậy, chỉ có mục tiêu duy nhất chính là trùng kích vào cảnh giới siêu cấp A. Tương lai của gã chắc chắn sẽ thuộc về hàng ngũ siêu cường giả. Cho nên, gã hiện tại tuyệt đối sẽ không cứng đối cứng với Trần Phong, gã đã kiến thức qua sự quỷ dị của Trần Phong, gã cũng không muốn chết vì một loại nguyên do quỷ dị nào đó. Vậy làm sao mới có thể từ trong tay của Trần Phong đạt được những cái bí kỹ dung hợp 6 tinh kia? Mai lão bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, gã mặc dù không muốn đối mặt với Trần Phong, thế nhưng nếu như dùng người bên cạnh của Trần Phong. Ha ha ha, Mai lão cười lạnh hai tiếng, nhân vật phản diện trong phim ảnh không phải đều làm như vậy hay sao? Chính gã cũng có thể làm được. Ô, ô, n, g đóa hoa mai trước mắt lấp lóe. Trần Phong, ta sẽ làm cho ngươi cảm thấy hối hận. Mai lão cười lạnh, xoạt, đóa hoa mai tỏa ra trước mắt có vô số cánh hoa rơi chậm chậm tin tức của Trần Phong, thông qua mạng liền có thể tìm thấy được rất nhiều, sau đó lại gã lại dùng hoa mai để thôi diễn cuối cùng cũng tìm được kết quả mà gã muốn. Vài người trọng yếu nhất bên cạnh Trần Phong, để tiện cho việc khống chế và trao đổi, gã cố ý lựa chọn một số lượng nhất định, rất nhanh, Mai lão liền tìm được tin tức đơn giản của một số người. Vương Giao, Tần Hải, Mai lão cau mày một cái. Hai người này xuất hiện đầu tiên, chắc chắn là phải có quan hệ tốt nhất với Trần Phong, hơn nữa cái tên Tần Hải này, đúng là bạn chí cốt của Trần Phong. Như vậy thì lựa chọn Tần Hải. Cách chương.